Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Yên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ sáng tại Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày Chủ nhật, mùng 1 tháng 4 năm 2012. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Dân Miến Điện đi bầu Quốc hội, Liên hiệp châu Âu muốn ký hiệp định tự do thương mại với ASEAN và các nước ủng hộ phe nổi dậy ở Syria đang họp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, chúng tôi sẽ trả lời thư của một số thính giả nghe đài. Tiếp theo là bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang phụ trách. Xin mời quý vị chờ đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Cử tri Miến Điện hôm nay đến phòng phiếu tham gia cuộc bầu cử được xem là cuộc trắc nghiệm quan trọng cho tiến bộ cải cách dân chủ của chính phủ mới. Các ứng cử viên tranh nhau 45 ghế bổ sung cho quốc hội gồm 664 ghế. Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi từ năm 1990 cho đến nay mới ra tranh cử trở lại, vì đảng của bà bị cấm hoạt động và cá nhân bà hầu như bị giam lỏng hoặc mất tự do trong suốt 20 năm. Đảng NLD của bà hôm nay tố giác có những biểu hiện bất thường, ví dụ như có một số phiếu bầu dùng loại giấy mà người ta có thể bôi xóa được. Phe đối lập cũng phàn nàn về những hành vi hù dọa cử tri. Bà Aung San Suu Kyi nói rằng bà không trông đợi cuộc bầu cử này sẽ công bằng, nhưng dù sao cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Phải chờ trong vòng một tuần nữa mới có kết quả chính thức. Một giới chức thương mại hàng đầu của Liên hiệp châu Âu là EU muốn đàm phán hiệp định tự do thương mại với các nước ASEAN. Ý định này được đưa ra tại hội nghị doanh nghiệp giữa EU và ASEAN hôm nay tại Phnom Penh, trước khi có hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN. Ông Karen De Gucht, Ủy viên thương mại của EU, kêu gọi các đại biểu đạt tiến bộ cụ thể cho một hiệp định tự do thương mại giữa hai nhóm. Ông nói rằng hiệp định này sẽ giải quyết nhiều loại rào cản gây trở ngại cho việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai khu vực. Ngoài ra, hiệp định còn giải quyết các lĩnh vực khác như là bảo vệ quyền tài sản trí tuệ cho các công ty của mỗi bên được đấu thầu hợp đồng của chính phủ, phù hợp với khung cảnh của luật pháp. Ông De Gucht cho biết nay mai EU sẽ đàm phán với Việt Nam về một hiệp định thương mại song phương. Trước đó EU đã đàm phán với Singapore và Malaysia, nhưng ông này nói EU muốn ký hiệp định chung với cả tổ chức ASEAN. Ông cũng cam đoan với hội nghị rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tại châu Âu nay đã qua rồi. ASEAN là bạn hàng đứng hạng 3 của EU, trong khi EU là bạn hàng đứng hạng thứ 2 của ASEAN. Dịp này, Tổng thư ký ASEAN ông Surin Pitsuwan cũng đồng ý là quan hệ kinh tế giữa hai khu vực cần tăng trưởng thêm để giảm bớt những chuyện khó biết trước được trong tương lai của cả hai nhóm. Mặc dù các nước ASEAN có vẻ nhất trí trong việc đàm phán hiệp định tự do thương mại với EU, nhưng họ chia rẽ đối với một số đề tài nóng bỏng, trong đó có đề tài tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Một số thành viên ASEAN muốn nêu vấn đề này ra trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN trong tuần này. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bộ trưởng Ngoại giao của hơn 70 quốc gia phương Tây và Ả Rập ủng hộ cuộc nổi dậy ở Syria đang họp tại Istanbul để tìm cách gây áp lực lên chính phủ Syria phải ngừng bắn ngay tức khắc. Hội nghị mang tên là Những người bạn của Syria cũng kêu gọi phe nổi dậy đoàn kết hàng ngũ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ quyền tự vệ của người dân Syria nếu Liên Hiệp Quốc thất bại, không ngăn được cuộc đàn áp đẫm máu của Tổng thống Bashar al-Assad đang nhắm vào phe nổi dậy. Điều đáng chú ý là hai nước Nga và Trung Quốc không tham gia hội nghị này. Nga và Trung Quốc đã hai lần che chở cho chính phủ của Tổng thống Assad khỏi gặp các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Lấy lý do làm như vậy có thể dẫn đến một cuộc can thiệp quân sự của nước ngoài. Nước đồng minh thân với Syria nhất là Iran không được mời tham gia hội nghị này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và nhiều ngoại trưởng khác nhấn mạnh rằng Tổng thống Assad cần phải tuân thủ kế hoạch hòa bình do ông Kofi Annan, đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đưa ra. Tổng thống Assad đã tuyên bố chấp nhận kế hoạch 6 điểm của ông Annan, nhưng nhiều nước phương Tây và Ả Rập không mấy tin tưởng bởi vì cuộc đàn áp vẫn còn. Phe nổi dậy Syria vẫn chưa đoàn kết và chưa chính thức chấp nhận kế hoạch của ông Annan. Họ tuyên bố sẽ không hạ vũ khí cho tới khi nào quân đội chính phủ và các loại súng lớn rút ra khỏi các khu vực đông dân cư. Hoa Kỳ vẫn chưa chịu vũ trang cho phe nổi dậy Syria, theo lời đề nghị của các quốc gia vùng vịnh Ba Tư. Thay vào đó, Hoa Kỳ đang thu xếp để phe nổi dậy đoàn kết và tìm cách đưa các chuyến hàng nhân đạo đến cho Syria. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Bây giờ mời quý khán giả nghe tiếp bản tin thế giới. Các giới chức ở miền nam Afghanistan cho hay một quả bom bên đường đã giết chết 2 thành viên hội đồng tỉnh và 1 cảnh sát viên. Vụ nổ bom xảy ra trong tỉnh Uruzgan vào tối thứ Bảy cũng làm 2 thành viên hội đồng tỉnh khác bị thương. Chưa thấy ai nhận trách nhiệm về vụ này, nhưng có nhiều phần chắc là do phe Taliban gây ra. Phe này trước đây nhiều lần đã dùng chất nổ gây thương tích cho các lực lượng an ninh và các chính trị gia của Afghanistan. Tại miền đông Afghanistan, Liên minh NATO cho hay một binh sĩ của họ đã chết hôm thứ Bảy không phải do tác chiến gây ra. NATO không nêu tên quốc tịch của người quân nhân này. Các nguồn tin từ Mali cho hay phiến quân đang tiến vào thị trấn lịch sử Timbuktu. Tiếng súng nổ khắp thị trấn này vào ngày hôm nay. Timbuktu là mục tiêu cuối cùng của 3 địa điểm then chốt ở miền Bắc Mali đã bị phiến quân Tuareg chiếm được. Tối hôm qua, phiến quân đã chiếm được thành phố chiến lược Gao sau khi quân chính phủ ngưng nổ súng vì sợ thường dân có thể bị lạc đạn. 2 quả lựu đạn nổ hầu như cùng một lúc tại thành phố cảng Mombasa và một tại thị trấn nhỏ gần đó của Kenya đã làm 1 người chết và ít nhất 24 người khác bị thương. Nhà chức trách cho hay những kẻ chưa rõ lý lịch đã ném một quả lựu đạn vào một buổi tụ tập của người Kitô giáo ở thị trấn Memwata, giết chết 1 phụ nữ và làm 10 người bị thương. Tại Mombasa, quả lựu đạn thứ nhì nhắm vào một nhà hàng ở gần sân vận động thành phố, làm nhiều người bị thương. Đây là vụ ném lựu đạn mới nhất tại Kenya, kể từ ngày quân đội nước này tiến vào Somalia hồi tháng 10 năm ngoái để truy quét các phần tử chủ chiến thuộc Al-Shabaab, một nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Người Công giáo trên khắp thế giới hôm nay cử hành Chủ nhật lấy lá. Các đoàn người hành hương đã nhận được những nhánh lá trong khi dự thánh lễ tại nhà thờ Phục sinh ở khu phố cổ của Jerusalem. Nhà thờ này được xây trên địa điểm Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập giá. Chủ nhật lấy lá đánh dấu ngày Chúa Giê-xu trở lại Jerusalem một cách vinh quang như được kể lại trong Thánh Kinh. Chủ nhật lễ lá cũng là ngày bắt đầu tuần thánh của người Công giáo, chấm dứt bằng lễ phục sinh vào Chủ nhật tuần tới. Và cũng liên quan đến người Công giáo thì chính phủ Cộng sản Cuba đã chiều theo lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, tuyên bố là vào thứ Sáu tới, mà người Công giáo gọi là người thứ Sáu tuần thánh, là ngày lễ của cả nước. Đức Giáo hoàng đã đưa ra lời kêu gọi này nhân dịp đến Cuba mới đây. Thứ Sáu tuần thánh là ngày mà người Công giáo kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu nạn, ngày quan trọng của mùa phục sinh. Đây là lần đầu tiên Cuba xem ngày này là ngày lễ cả nước kể từ khi Fidel Castro lên cầm quyền vào thập niên 1960, hủy bỏ các ngày lễ tôn giáo. Tuy nhiên, chính phủ Cuba nói chỉ có năm nay mà thôi, sau đó chính quyền sẽ quyết định xem có nên trở thành thường trực hay không. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay xem lại và nghe lại bản tin đài trên mạng Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thưa quý vị, vì tình trạng thư gửi về Việt Nam thường bị thất lạc, nên một số quý thính giả và độc giả VOA đề nghị chúng tôi gửi lịch cho quý vị bằng thư bảo đảm. Chúng tôi cũng nghĩ cách này có thể giảm bớt phần nào số thư thất lạc. Nhưng trong thực tế thì khó thực hiện, vì số lịch VOA gửi đi mỗi năm rất nhiều. Cước phí thư bảo đảm cũng cao hơn thư thường. Và ở Hoa Kỳ, chuyện gửi bảo đảm các bưu phẩm như lịch là chuyện lạ, không ai làm. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Quách Thanh ở Rạch Giá, Kiên Giang. Thưa ông, có một số quý thính giả ở Việt Nam cũng cho chúng tôi biết gặp trở ngại khi nghe chương trình phát thanh của VOA. Hiện nay, hai chương trình tiếng Việt vào buổi tối của VOA chỉ phát đi trên các sóng trung bình, chứ không cần phát trên các sóng ngắn như trước đây nữa. Chương trình từ 8 giờ đến 8 giờ 30 được phát đi trên sóng trung bình 190m50 hay là 1170kHz. Và chương trình lúc 10 giờ tối được phát trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý thính giả nghe VOA qua radio thì chất lượng không được tốt như nghe trên Internet, vì sóng phát thanh thường bị nhiễu khi thời tiết xấu. Hay vào giờ có nhiều chương trình phát thanh của nhiều đài khác thì chất lượng của các máy thu thanh không tốt cũng không rõ. Chúng tôi đã lưu ý ban kỹ thuật của VOA về vấn đề này và xin ghi nhận ý kiến của ông về chuyện chuyển qua phát thanh lại trên các sóng ngắn. Xin cảm ơn ông đã viết thư cho VOA và hy vọng ông đã nhận được lịch VOA rồi. Chúng tôi cũng nhận được thư của ông Đỗ Văn Hoành ở Đắk Nông. Thưa, khi chúng tôi đề nghị quý thính giả hay độc giả, nếu có địa chỉ của cơ quan hay cá nhân mình muốn liên lạc, thì nên gửi thẳng tới địa chỉ đó thay vì gửi cho VOA. Không phải vì chúng tôi sợ mất công, mà chỉ vì nếu quý vị gửi cho VOA, rồi khi VOA nhận được mới gửi tiếp cho người nhận, thì thời gian sẽ rất lâu. Nhất là thư quý thính giả gửi qua địa chỉ ở Bangkok không được chuyển về cho chúng tôi hàng ngày. Riêng về trường hợp của ông thì có lẽ ông đã nhớ lộn một chương trình phát thanh nào đó với chương trình Việt ngữ VOA. Vì bác sĩ Quách Nhật Thăng không cộng tác với đài VOA. Hiện nay chương trình giải đáp y học trực tiếp của chúng tôi do bác sĩ Nguyễn Y Đức ở Texas phụ trách và bác sĩ Hồ Văn Hiền ở bang Virginia giúp đài giải đáp các thắc mắc của quý thính giả và độc giả trong chương trình giải đáp y học hàng tuần vào các tối thứ Bảy và Chủ nhật. Chúng tôi cũng không biết địa chỉ của bác sĩ Quách Nhật Thăng để giúp ông liên lạc. Rất tiếc. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài. Ông Nguyễn Ngữ ở Huế, Thừa Thiên. Chương trình đó không có gì thay đổi. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA súng hàng. PO Box là hộp thư. P.O.BOX 101 súng hàng. Romuang, R-O-N-G-M-U-A-N-G. Post Office là bưu điện, P-O-S-T-O-F-F-I-C-E. Xuống hàng, Bangkok, B-A-N-G-K-O-K-1-0-3-3-0, Thailand. Thailand tức là chữ Thái Lan, nhưng quý vị thêm chữ C ở đằng sau. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi trên mạng Internet qua địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý